mai không về đứng chờ. Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về, đã mòn như hồn chưa mòn giấc mơ. Có đám cây trên đồi sống trong trong mơ hồ, ngày nào tròn trăng lại nhớ đến tích xưa. Và khi tướng quân qua đồi kéo quân quân theo cờ, đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ, cho đến bây giờ đã thành ngỡ đoàn cổ thụ già. Chờ người đi mất từ ngàn xưa, nàng đứng ôm con xem chàng về hay chưa. Về hay chưa, có ai xuôi vạn lý nhắn đôi câu giúp nàng lấy cây hương thần quý thắp lên thương tiếc chàng. Khi núi lở sông mòn